Dược thần truy thế, tuyệt sắc không gian sư, tác giả, Đãi Hàn Cung, thực hiện, Thư viện báo, chương 87, thoáng chốc, toàn bộ tiểu đảo đột nhiên chờ có lên tiếng, ánh mắt mọi người đều dừng ở chậm rãi mà Tử Tang Lăng thân. Không cố ý khoe ra thuật pháp, nàng chính là bình tĩnh, giống như không hề tu vi nhân thông thường đi về phía trước. Lại dễ dàng đem sở hữu phong cảnh biến thành chuyên vì nàng thiết lập bối cảnh. Làm cho người ta chú mục ngóng nhìn, xem nàng theo Lạc Mãn Trần tiết góc hướng ánh mặt trời nhảy lên vũ đài. Từng bước mà, nhịp trống bàn thải nhân tim đập, đây là cái kia truyền thuyết phế tài Tử Tang Lăng. Nhận thức cùng không biết nhân lúc này tâm đều dâng lên một cái nghi vấn. Có thể ở ánh mắt mọi người cùng kế tiếp muốn thừa nhận áp lực. Như trước đi được sân vắng lưỡng thưởng, thật sự có thể là phế tài sao? Hoặc là, có người từng gặp qua mất Tử Tang phu nhân, liền sẽ cảm thấy, có này mẫu tất có này nữ, có đôi khi bề ngoài khí chất, cùng tu vi thiên phú không quan hệ. Trạc Diệm ánh mắt dừng ở Tử Tang Lăng thân, thâm thúy mâu hơi hơi có chút kinh ngạc, theo ấn tượng đầu tiên ngả ngớn, đến lần thứ hai thấy nàng ở Tuyết Phong đỉnh kinh diễm. Đều không có lúc này như vậy làm hắn nỗi lòng hơi chấn động cảm giác. Giống như thoát thai hoán cốt thông thường, một đêm không thấy, tái kiến nàng khi, nàng cư nhiên rút đi sở hữu phù hoa áo khoác, rời xa ồn ào náo động tao nhã tuyệt trần. Trạc huynh, người thật sự không có hứng thú. Bên cạnh vạn sĩ tử thần thanh âm tràn ngập hưng phấn, không có hứng thú ta khả không khách khí. Nga! Nguyên lai người cũng tục tằng đến xem nhân bề ngoài sao. Trạc Diễm quét một mặt tuấn lãng ánh mặt trời vạn sĩ tử thân. Người này ở công chúng trường hợp, cuối cùng mặc chỉnh tề, không có tiếp tục cả lơ phất phơ hải tạc trang. Thực sắc tính cũng, vạn sĩ tử thần ánh mắt dừng ở Tử Tang Lăng thân. Nói cũng là đối với Trạc Diễm, chẳng lẽ ta phải muốn thích một cái người quái dị mới không có vẻ. Tục tằng, tóm lại. Cách xa nàng chút Trạc Diễm thản nhiên nói. Ha ha, ta biết trước ngươi là khẩu thị tâm phi. Luyến tiếc thôi, vạn sĩ tử thần cười xấu xa nói. Ta là không nghĩ ngươi ở nàng thân chịu thiệt thôi. Ta thế nào khả năng đối nàng có hứng thú. Trạc Diễm nỗ lực lướt qua tâm bất khoái. Hảo, đây chính là ngươi nói a. Vạn sĩ tử thần một mặt bị kích động bộ dáng ta vốn đang không bao nhiêu quyết tâm. Hiện thời nghe ngươi vừa nói, ta thế nào cũng phải chàng chàng nam tường thử xem. Tùy ngươi, Trạc Diễm hơi hơi nhíu mày, thu hồi ánh mắt, tuyển thủ tịch cơ như yên lúc này ngồi ở Trạc Diễm bên cạnh. Từ Tử Tang Lăng đi ra đám người, liền đã đem ánh mắt chặt chẽ khóa ở tại thân thể của nàng. Cơ như yên mặt tuy rằng như nhau từ trước bàn bình tĩnh thong dong. Nhưng là... Tay áo hơi hơi phát run nắm tay lại tiết lộ nàng giờ phút này tâm tình. Cuộc đời lần đầu tiên, có người đem ánh mắt theo thân thể của nàng rơi, nhìn mặt khác một nữ tử. Từ trước, nàng vô chán ghét khinh thường này nóng rực ánh mắt, giờ phút này lại thành nàng tự mình tôn nghiêm lớn nhất châm chọc. Đường cô nương, tại hạ Tử Tang Lăng, thỉnh đường cô nương nhiều hơn chỉ giáo. Tử Tang Lăng lúc này đã đến đài. Đối với đường tịch lễ phép tiếp đón, thử đài rất lớn, bốn phía đều có pháp trận duy hộ, cũng là bảo đảm thử không chịu dưới đài quấy nhiễu, cũng là bảo hộ khán đài dưới nhân. Pháp trận quầng sáng bao phủ, đài hai gã mắt ngọc mày ngài đình đình thiếu nữ, độc thành một đạo mỹ lệ phong cảnh. Tử Tang cô nương, không là truyền nói ngươi là phế tài sao? Ngươi thật sự có tu vi? Đường tịch đột nhiên đi đến Tử Tang Lăng bên cạnh, nói nhỏ, phốc, Tử Tang Lăng bị đường tịch mâu hào trò cười. Xem ra, vị này tinh thần điện tiểu công chúa thật đúng là cái đáng yêu hào cục cưng. Bất quá, rất đối nàng khẩu vị. Bí mật Tử Tang Lăng chớp mắt mã ngươi không biết. Dưới đài người cũng không thể nghe thấy hai người đối thoại. Chỉ cảm thấy coi như trao đổi nhất câu gì. Nhưng là, mọi người không biết là, tại đây ngắn ngủi trao đổi, thân ở hai cái trận doanh đối thủ lại đồng thời có loại gặp nhau hận trễ cảm giác. Đinh, theo linh tiếng vang lên, không đột nhiên nở rộ ra một đóa yên hoa, ở không hiện ra chúng tinh phủng nguyệt chi hình, chính là từ quốc hội thử tiếp tục sử dụng đến nay đã từng dấu hiệu. Cũng kéo ra trận đầu thử màn che, Đường Tịch cầm trong tay trường kiếm, kiếm phong bắt đầu khởi động gian, sắc trời đột nhiên tối lại, phiến phiến mây đen tụ tập ở thử đài không, vân lôi điện phun ra nuốt vào, vận sức chờ phát động, mà Đường Tịch đối diện, Tử Tăng lăng lẳng lặng nhìn không lôi vân, không hề động tác, khán đài dưới mọi người không khỏi hít vào một hơi, nha đầu kia chẳng lẽ bị sợ hãi? Vừa mới nàng cấp đại gia cảm giác chính là ảo giác sao? Nhưng là, nàng như không chạy nhanh nhận thua. Này lôi điện đánh trong người, cũng không phải là đùa giỡn. Mặt mũi tuy rằng trọng yếu, cũng không sinh mệnh a. Thậm chí, dưới đài không ít nam tử giờ phút này đều hận không thể đi giúp Tử Tang Lăng chắn nhất chắn này lôi. Điện, phải biết rằng, này một khi đánh xuống đến, tính không thương. Cũng thật khả năng hội mặt mày hốc hác, Đường Tịch gặp Tử Tang Lăng một mặt thong dong bộ dáng. Cũng không lại do dự, linh lực vừa chuyển, dừng ở lôi vân chi. Nhất thời, lôi vân tục tập lôi điện không chịu nổi gánh nặng, nháy mắt mới hạ xuống. Thất bát cổ rắn nước bàn phẩm chất điện quang, hướng Tử Tang Lăng vị trí ném tới. Dưới đài có người đã nhắm lại mắt, Tử Tang vô thân hình vừa động. Muốn phi thân mà, lại bị một bên cũng bước thăng đè lại, nhưng mà, đoán trước chi thảm trạng nhưng không có xuất hiện, ở Tử Tang Lăng bốn phía, đột nhiên xoay tròn phi vũ ra 21 mai óng ánh trong suốt băng. Lấy quỷ dị phi vũ quỹ tích đem Tử Tang Lăng hộ kín không kẽ hở. Lôi quang dừng ở băng chi, liền bị tứ lạng bà thiên cân bàn chuyển rời đến mặt đất. Ngay cả nửa phần gợn sóng cũng không khởi. Kia hiện tại đến phiên ta Nga, Tử Tang Lăng mỉm cười, linh lực vừa chuyển, đài đột nhiên liền cuốn lấy đầy trời tuyết bay, bỗng chốc coi như theo mùa hè đến vào đông, Đường Tịch hơi hơi cắn môi, linh lực lưu chuyển, hỏa diễm từ trên trời giáng xuống, muốn đem này băng tuyết chi vực hòa tan, Tử Tang Lăng khóe môi khẽ dương lên, hai tay phân biệt kết xuất bất đồng pháp ấn, nhất thời, tay trái băng tuyết phi vũ mà ra. Tay phải nhiều đóa hỏa diễm chi hoa từ từ tràn ra. Dị là, hai loại cực đoan độ ấm, hoàn toàn bất đồng lại có thể cho nhau độc lập tồn tại. Băng cùng hỏa lấy hỗ trợ lẫn nhau quái tổ hợp nhanh chóng đem Đường Tịch vây quanh ở này. Thậm chí, Đường Tịch tự thân tế ra hỏa diễm cũng bị Tử Tang Lăng khống chế. Trở thành băng hỏa nhà giam xuất lực giả, linh lực pháp trận. Đường hết sức lông bồng ánh mắt mị mị, phía sau lưng khẽ tựa vào lưng ghế dựa, lười biếng nói tiểu muội thua ở nàng thủ cũng là không oan, Đường Tịch chỉ cảm thấy trong tầm mắt. Đều là băng hòa, quanh mình độ ấm luân phiên biến ảo, làm người ta ứng đối không rảnh, đang muốn tụ khiêng linh cữu đi khí lại xúc tích một lần lôi điện lấy phá vỡ này băng hòa không gian. Đã thấy đối diện Tử Tang Lăng không biết khi nào đã phi thân mà đến. Băng cùng hỏa diễm ở của nàng bốn phía xoay tròn phi vũ. Vì nàng trúc khởi một đạo băng hỏa chi thuẫn, mà nàng thủ lại nắm một thanh trong suốt băng kiếm, thân kiếm vần quanh màu đỏ ngọn lửa, sắc bén kiếm khí thổi quét mà đến, cắt qua không gian, vội vàng gian, Đường Tịch trường kiếm đón chào, lưỡi mác tiếng động, trường kiếm nháy mắt bị đánh bay. Mà chuôi này băng hỏa chi kiếm dĩ nhiên dừng lại ở nàng yết hầu bán tấc tiền phương. Ngũ cấp sơ kỳ Đường Tịch vậy mà nhất chiêu bị thua. Toàn bộ quá trình miêu tả quá chậm, thực tế lại chính là mấy tức công phu, liền thắng bại đã phân. Dưới đài mọi người nhìn băng hỏa cái kia đón gió như lập bóng dáng. Trong lúc nhất thời đều nói không ra lời. Hết chương.